Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, ngươi muốn hay không ngoan ngoãn nghe lời? Hắn lại hỏi. Mạnh Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức tỏ vẻ. Ta về sau sẽ không lại đơn độc tìm hắn nói chuyện. Sở Tu Cần phi thường vừa lòng, hắn sờ sờ nàng đầu. Nữ nữ thực ngoan, Sở thúc thúc thực ái ngươi. Mạnh Vũ, vì cái gì rõ ràng như vậy sủng nịch nói nghe đi lên lại như vậy đáng sợ. Trong đầu còn đúng lúc nhảy ra một ít tương tương những hình ảnh. Ân, nhất định là Sở thúc thúc quá xấu duyên cớ, không phải nàng không thuần khiết. Mạnh Vũ sợ lại liêu cái này đề tài sẽ một phát không thể vãn hồi, nàng lập tức xoay đề tài nói. Đúng rồi, kết quả ra tới sao? Vì cái gì lúc ấy xe sẽ tự cháy? Là nơi nào vấn đề? Cách nhiệt ngói, Sở Tu Cần nói, cách nhiệt ngói, Mạnh Vũ ở trên mạng cũng nhìn đến không ít người thảo luận quá là cách nhiệt ngói vấn đề. Bắc Việt này phê thứ ô tô sử dụng cách nhiệt ngói đều là từ Khang Hoa đại công, nếu là cách nhiệt ngói vấn đề, như vậy chính là Khang Hoa này một đám thứ sản phẩm không quá quan. Bất quá Mạnh Vũ tưởng không rõ, Khang Hoa đại công linh kiện đưa đến Bắc Việt đều là phải trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải. Huống chi vẫn là lần này bị chịu chú mục xe hơi không người lái, lúc ấy kiểm tra hẳn là đủ tư cách, vì cái gì thí nghiệm lại xảy ra vấn đề. Sở Tu Cần nói, lúc ấy kiểm tra xác thật là đủ tư cách, bao gồm ở làm thí nghiệm phía trước kiểm tra đều không có bất luận vấn đề gì. Mạnh Vũ càng thêm kỳ quái, nếu nói như vậy ô tô như thế nào còn sẽ tự cháy. Sở Tu Cần lại nói, cho nên không chỉ có là linh kiện xảy ra vấn đề, kiểm tra người cũng xảy ra vấn đề. Mạnh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác lúc ấy kiểm tra kỹ sư cố ý đem không đủ tiêu chuẩn sản phẩm thông báo thành đủ tư cách. Như vậy hiện tại vấn đề là, phụ trách kiểm tra kỹ sư vì cái gì muốn làm như vậy? Còn có Khang Hoa vì cái gì muốn đưa không đủ tiêu chuẩn sản phẩm cấp Bắc Việt? Mạnh Vũ nghĩ tới kỳ nhã như vậy tưởng cùng Bắc Việt hợp tác là thật sự vì ích lợi vẫn là có mục đích khác. Kỳ thật vì ích lợi còn hào, hai bên cùng có lợi, đối mọi người đều có chỗ lợi, sợ nhất chính là dụng tâm kín đáo. Lúc trước Sở Tu Cần đáp ứng dùng Khang Hoa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bởi vì Mạnh Vũ quan hệ, Mạnh Vũ kỳ thật rất thích kỳ nhã cái này nữ hài tử. Tuổi còn trẻ, không cha không mẹ còn có cái bệnh nặng ca ca, một người khởi động trong nhà gánh nặng, nếu không có đặc biệt cường nội tâm chỉ không chuẩn sẽ hỏng mất. Cho nên, nàng thực thưởng thức nàng. Kỳ nhã trên người cứng cỏi cũng là nàng vẫn luôn muốn. Chính là, nếu kỳ nhã tiếp cận nàng chính là vì đối phó Bắc Việt đâu. Kỳ nhã đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng cùng Bắc Việt có cái gì thù hận? Là kỳ nhã mua được phụ trách kiểm tra kỹ sư cố ý làm như vậy sao? Mạnh Vũ hỏi, Sở Tu Cần nói, tạm thời còn không có phát hiện kỳ nhã cùng cái kia kỹ sư có cái gì liên hệ. Hơn nữa cái kia kỹ sư là ta từ nước Đức mang lại đây. Mạnh Vũ, nước Đức mang lại đây, nói cách khác thuộc về hắn tâm phúc. Hắn tâm phúc thế nhưng làm ra phản bội chuyện của hắn. Mạnh Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ đâu. Sở Tu Cần nói, chỉ cần ích lợi đủ đại, sự tình gì đều là có khả năng. Cho nên thật sự có người thu mua kỹ sư, người kia không phải Kỳ Nhã nói đến tột cùng là ai. Kỳ Nhã bên kia nói như thế nào? Sở Tu Cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời liên hệ không đến Kỳ Nhã. Ngươi bên này đâu? Kỳ Nhã cùng ngươi liên hệ quá sao? Mạnh Vũ nói. Không có. Ta cũng không có cùng nàng liên hệ quá. Sở Tu Cần nói. Này liền kỳ quái. Liên hệ không thượng Kỳ Nhã. Cũng liên hệ không thượng Lục Vân Sâm. Này vợ chồng hai người giống như là trong một đêm biến mất. Hơn nữa không sớm cũng không muộn. Cố tình ở Bắc Việt xảy ra chuyện liền biến mất. Thấy thế nào đều như là chạy án. Trở về ăn cơm Sở Tu Cần liền lưu tại thư phòng tiếp tục xử lý công sự, leo rất nhiều kế tiếp công tác còn cần công đạo. Mạnh Vũ mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến hắn, rất muốn cùng hắn nhiều ngốc trong chốc lát, đơn giản liền cầm một quyển sách nâng đem ghế dựa ngồi ở cái bàn đối diện xem. Cứ như vậy mọi người làm mọi người sự tình, Mạnh Vũ cũng không quấy rầy hắn. Sở Tu Cần một vội lên liền đã quên thời gian. Lại vừa nhấc đầu liền nhìn đến nàng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Hắn đứng lên tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, hơi hơi cúi đầu nhìn ngủ say nữ nhân. Trắng như tuyết mặt, lông mi bao trùm xuống dưới theo hô hấp run rẩy, miệng hơi hơi mở ra, phấn đô đô, thực mê người. Nhìn trước mắt nữ nhân, nghĩ hắn ở vội thời điểm nàng liền vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh, như vậy làm bạn thật là gọi người tham luyến. Sở Tu Cẩn đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại phi thường mãnh liệt muốn bá chiếm nàng. Tuy rằng nàng đã là hắn, chính là còn chưa đủ, muốn đem nàng kiềm ở trong thân thể, muốn đem nàng huyết cùng thịt đều cùng hắn giao hòa ở bên nhau. Sở Tu Cẩn đem miệng dán lên đi, dò ra đầu lưỡi câu lấy nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút một chút, lại ở nàng trong miệng quét quét, hàm chứa nàng môi nghiền trong chốc lát, thẳng đến nàng không thoải mái phát ra một trận hừ hừ hắn mới buông ra. Hắn buông ra nàng nàng lại còn không có tỉnh, chính là hắn hơi thở lại có điểm rối loạn. Trong cơ thể, quay cuồng, nhưng mà nàng ngủ đến như vậy thơm ngọt, hắn vẫn là khắc chế. Hắn cúi người đem nàng chặn ngang bế lên, tuy rằng hắn làm được thực mềm nhẹ, nhưng là biên độ có điểm đại nàng vẫn là bị bừng tỉnh, chỉ là tỉnh đến không hoàn toàn, nàng hơi hơi mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi hắn. Buồn ngủ sao? Ân, ta ôm ngươi đi ngủ. Hảo. Nàng liền ngoan ngoãn dựa vào hắn trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ câu lấy cổ hắn. Sở Tu Cẩn đem nàng ôm đến trên giường, nàng một đôi tay còn không có buông ra, nàng đôi mắt còn nhắm, không biết ngủ không có. Không nghĩ ngủ, hắn lại hỏi, người ôm ta trong chốc lát, nàng thanh âm mềm mại, làm nũng. Sở Tu Cẩn liền ở bên người nàng nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thân thể của nàng thật sự thực mềm a, trong cơ thể kia cổ. Càng thêm mãnh liệt quay cuồng, chính là hắn lại một chút đều không có phải đối nàng làm điểm gì đó xúc động. Mệt nhọc như thế nào không còn sớm điểm lại đây ngủ, thế nào cũng phải ở thư phòng bồi ta. Nàng đại khái là thật mệt nhọc, nói chuyện mơ mơ màng màng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn bồi ở Sở Thúc Thúc bên người. Cho nên là bởi vì lo lắng hắn, trên thực tế lần này ngoài ý muốn với hắn mà nói không tính là cái gì đại sự. Chính là nàng lời nói lại phảng phất một con vô hình ấm áp tay ở hắn tâm khảm thượng vuốt ve một chút, mang đến một trận uất thiếp thoải mái. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sẽ không sợ Sở Thúc Thúc bởi vì chuyện này chưa gượng dậy nổi, hoặc là bởi vì sự tình quá lớn bị Bắc Việt hội đồng quản trị bãi miễn. Từ đây không có tiền lại không quyền, đến lúc đó ngươi còn xem trọng một nghèo hai trắng ta sao? Nàng thanh âm thấp thấp nói, không quan hệ a. Ta cũng có thể kiếm tiền, đến lúc đó ta dưỡng ngươi. Sở Tu Cẩn, sinh thời hắn thế nhưng còn có thể từ người khác trong miệng nghe được muốn dưỡng hắn loại này nói. Thân sinh cha mẹ đều không dưỡng hắn, nàng lại nguyện ý dưỡng nàng. Cái này tiểu cô nương a, nàng đến tột cùng là cái gì bảo bối a? Hắn ở nàng đỉnh đầu sờ sờ cười nói. Yên tâm, không có gì sự có thể đả đảo Sở Thúc Thúc. Hắn nhìn đến trên mặt nàng lộ ra một mạt ý cười. Nàng hướng hắn trong lòng ngực cùng còn nói thêm. Ân, ta bất đến, Sở Thúc Thúc rất lợi hại, cái gì đều không thể chinh phục. Dù sao về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta vẫn luôn sẽ ở Sở Thúc Thúc bên người. Giờ khắc này, Sở Tu Cẩn chỉ cảm thấy một lòng đều mềm, mềm đến không thành bộ dáng. Hắn không chế không được buộc chặt cánh tay đem nàng ôm chặt. Thật sự hảo tưởng cứ như vậy đem nàng kiềm tiến trong thân thể. Ở vào Uy Hải thị Nam khu trên núi có một nhà bệnh viện tư nhân, đây là Kỳ gia lúc đầu tư tu sửa. Kỳ Luân phòng bệnh phi thường độc đáo, bệnh viện tận cùng bên trong một đống hai tầng độc đống khu nằm viện hoàn toàn vì hắn sử dụng. Kỳ Nhã tiến vào thời điểm Kỳ Huân vừa mới uống thuốc xong, giờ phút này chính nửa nằm ở trên giường hơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân hắn mở to mắt, nhìn đến người tới hắn rõ ràng kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười nói. Nhã Nhã như thế nào có rảnh lại đây xem ta? Kỳ Nhã sắc mặt lạnh băng, ta chuyên môn đến xem ca ca chết không chết. Kỳ Huân sắc mặt bất biến, tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng nguyền rủa nói. Nhìn đến ca ca còn sống được hào hào, có phải hay không thực thất vọng? Kỳ Nhã nói, là thực thất vọng đâu. Vậy ngươi có thể lựa chọn quá hai tháng tới, hai tháng sau ta rất có thể liền đã chết, đến lúc đó liền sẽ không làm Nhã Nhã thất vọng rồi. Kỳ Nhã đi đến giường bệnh biên đem trên tay đồ vật đưa cho hắn, Kỳ Huân không có tiếp nhận, hắn nhìn lướt qua túi văn kiện lại quét về phía nàng. Này lại là làm ta từ bỏ gì đó văn kiện, Kỳ Nhã nói, ta đã xảy ra chuyện, yêu cầu ca ca hỗ trợ. Kỳ Huân cười, cười đến khóe mắt nổi lên nước mắt. Thật là khó được, Nhã Nhã gặp nạn còn có thể nghĩ đến ca ca. Kỳ Huân tiếp nhận túi văn kiện, hảo, ta giúp ngươi. ngươi đều không hỏi xem là sự tình gì sao? Mặc kệ là sự tình gì ta đều giúp ngươi. Kỷ Nhã ngẩn ra một lát, cũng không có nhiều lời nữa, xoay người rời đi, tư thế lược hiện lạnh nhạt. Đi tới cửa, vừa lúc có một trận gió thổi tới, cửa hiên thượng phóng một chuỗi trong chóng bị gió thổi qua, xôn xao chuyển cái không ngừng. Kỷ Nhã nhìn này một chuỗi trong chóng dừng lại bước chân. Nhã Nhã thích trong chóng, về sau ngươi mỗi năm sinh nhật ca ca đều cho ngươi làm. 10 năm trước Quy Hải thị đại nhà xưởng cạnh tranh phi thường kịch liệt, không ít tiểu công ty chính là ở ngay lúc này bị gồm thâu. Từ đây mai danh ẩn tích, Kỳ gia lúc ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kỳ Nhã cha mẹ cũng ở cạnh tranh chung bị người hãm hại. Khi đó nàng mới 13 tuổi, Kỳ Huân so nàng đại 5 tuổi, hắn cũng mới vừa thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ không ở hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh vác khởi khang hoa tương lai cùng nàng tương lai. Nàng buổi tối sợ hãi, Kỳ Huân sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng thẳng đến nàng ngủ. Hắn nhất thường đối nàng lời nói chính là, Nhã Nhã đừng sợ, có ca ca ở, ca ca đã thành niên, ca ca là đại nhân, ca ca có thể bảo hộ Nhã Nhã. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến khang hoa càng ngày càng tốt. Kỳ Nhã nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, người đến là Kỳ Huân trợ lý hướng nàng nói. Tiên sinh giao đãi ta đưa Kỳ Nhã tiểu thư trở về. Kỳ Nhã thu hồi thần, nhấc chân đi ra ngoài, trợ lý đi theo nàng phía sau. Kỳ Nhã trầm mặc trong chốc lát hỏi hắn. Nhà ngươi tiên sinh bệnh tình thế nào? Trợ lý trả lời, khoảng thời gian trước mới đã làm thẩm tách, bất quá không quá lý tưởng, đại khái chống đỡ không được bao lâu. Kỳ Nhã sắc mặt có chút ngưng trọng. Phía trước không phải nói tìm được sao? Trợ lý nói là tìm được rồi, bất quá đối phương người nhà không muốn hiến cho, cũng không muốn tiếp thu bồi thường, bất quá chúng ta đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng tại tiên sinh hoàn toàn tiêu hao quá mức phía trước có thể tìm được thích hợp cũng không nhất định có thể trị hảo, kế tiếp cũng còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như bài dị từ, tóm lại thực phiền toái. Như vậy tuổi trẻ liền mệt ra thận bệnh. Kỳ thật nàng biết hắn là vì khang hoa, vì nàng. Nếu, hắn không làm những cái đó sự tình thật là tốt biết bao. Nàng liền không cần lại hận hắn, cũng không cần thừa nhận nhiều như vậy tâm lý gánh nặng. Hắn vẫn như cũ vẫn là nàng nhất kính yêu ca ca. Nàng còn có thể ở hắn bệnh nặng thời điểm không còn có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đi quan tâm hắn. Cách chương.